kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 374, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy khó chịu ở đâu cả, ông cụ Diệp nói. Đã lâu rồi bố không cảm thấy thư thái như vậy, như thể đột nhiên trẻ ra 10 tuổi, thân thể không còn nặng như cục gỗ chết nữa mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ông cụ Diệp nhìn Hứa Liên Kiều, y thuật của bác sĩ Từ đúng là danh bất hư truyền. Tần Ánh Dung rất vui mừng sau khi nghe những lời của ông cụ Diệp. Những gì bà ấy sẵn sàng lắng nghe nhất bây giờ đó là ai đó khen ngợi y thuật cao siêu của Hứa Liên Kiều. Y thuật của Hứa Liên Kiều càng cao thì khả năng con gái bà được chữa khỏi càng lớn. Bà ấy không dám cầu con gái mình sống lâu, chỉ cần Hứa Liên Kiều có thể chữa trị cho con gái bà sống đến già, bà sẽ rất cảm kích. Tôi thì có danh tiếng gì chứ? Tôi chỉ là một tiểu bối vô danh thôi. Hứa Liên Kiều cất kim vàng sau khi khử trùng. Hôm nay không được tắm, sáng mai mới có thể tắm rửa. Sau 48 giờ thì đến đón tôi, các người đón lúc nào thì tôi sẽ đi lúc ấy. Diệp Mộc Phồn gật đầu đáp lại. Cảm ơn bác sĩ Từ, còn phải phiền cô đến bệnh viện cùng chúng tôi. Không có việc gì, Hứa Liên Kiều thu dọn đồ đạc rồi vác hộp thuốc lên vai. Yên tâm, chuyện tôi đồng ý thì sẽ không nuốt lời, tôi sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi năng lực của tôi, sức khỏe của bọn họ sẽ ở trong trạng thái tốt nhất. Cảm ơn rất nhiều, để tôi, Diệp Mộc Phồn đưa tay cầm hộp thuốc trên vai Hứa Liên Kiều. Bác sĩ Từ, ông ấy nói được nửa chừng thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Một lúc sau, Diệp Chi Nam lảo đảo bước vào. Cô ta đang phát sốt, mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, chân run như sốt rét. Khi phải chịu sự trừng phạt của gia đình, mặc dù người thi hành gia pháp đã nương tay, nhưng cô ta vẫn rất đau đớn, cảm giác như sắp chết. Cô ta được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ bị như thế này, sau khi được đưa về phòng, được cho uống thuốc, cơn đau cũng thuyên giảm, cô ta nằm trên giường đợi bố mẹ và các anh lên phòng để an ủi mình. Nhưng cô ta đợi tới đợi lui cũng không có ai đến cả. Không chịu được nữa, cô ta lăn ra ngủ. Sau một đêm say giấc trời như sụp đổ, vào lúc bình minh, hai vệ sĩ xông vào phòng cô ta và nói rằng họ sẽ đưa cô ta đi. Cô ta choáng váng, vừa khóc vừa nói muốn tìm bố mẹ. Cô ta không nhìn thấy bố mẹ mình, nhưng lại nhìn thấy anh trai Diệp Lâm Đông. Cô ta hỏi anh trai của mình tại sao lại làm điều này với cô ta. Đúng, chuyện kiếm hiệp hay, cô ta bóp cổ con mèo của Diệp Tình Bắc không phải chỉ là một con mèo sao. Cô ta phải chịu gia pháp nặng nề như vậy, sắp bị đánh chết như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn giết cô ta để trả mạng cho con mèo của Diệp Tình Bắc? Lẽ nào tính mạng của cô cả nhà họ Diệp không quý bằng tính mạng của một con mèo của Diệp Tình Bắc? Cô ta mắng anh cả, đợi anh cả dỗ dành khuyên nhủ cô ta. Nhưng những gì cô ta chờ đợi chính là tia sấm sét giữa trời quang. Anh cả của cô ta nói rằng cô ta không phải con gái của bố mẹ, mà là con gái của vệ sĩ khi mẹ cô ta chưa kết hôn. Con gái của bố mẹ cô ta chính là bác sĩ bên cạnh Đường Dạ Khê. Cô ta không phải là con gái của bố mẹ, vì vậy cô ta không phải là cô chủ lớn của nhà họ Diệp. Bố cô ta đã ra lệnh để cô ta rời khỏi đây và đến bệnh viện. Anh cả của cô ta tìm bệnh viện cho cô ta, đóng nửa tháng tiền viện phí, nửa tháng sau cô ta xuất viện, phải tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh, họ đang đùa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là cô chủ lớn của nhà họ Diệp, có bố mẹ che chở, có các anh trai cưng chiều, mặc cho cô ta muốn cái gì, nói một câu là sẽ có người đưa đến trước mặt cho cô ta, cho dù cô ta muốn thứ gì đó quá đáng, chỉ cần ôm cánh tay mẹ làm nũng, mẹ sẽ cho cô ta hết. Nhưng bây giờ, anh cả của cô ta thật sự đã nói cô ta phải tự lực cánh sinh. Mặc cho cô ta khóc lóc chửi bới, van xin thế nào, không ai thông cảm cho cô ta, cũng không ai thương cảm cho ta đã bị vệ sĩ của nhà họ Diệp đưa đến bệnh viện. May mắn thay, họ đã đưa cô ta đến bệnh viện và rời đi, không có ai trông chừng cô ta. Vì vậy cô ta đã chịu đựng vết thương và đau đớn trên cơ thể của mình, trở về nhà họ Diệp. Ngôi nhà lớn, ngôi nhà thứ hai và ngôi nhà cũ của gia đình Ye đều nằm cạnh nhau. Cô trở về nhà riêng của mình, cửa đóng chặt thay mật mã khóa, sai vân tay, quét khuôn mặt không thành công. Cô ta lại sang nhà Chi Thứ, la hét mắng mỏ nhưng không ai để ý đến cô ta. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta tìm đến ngôi nhà cũ để thử vận may. May mắn thay, cửa căn nhà cũ đã mở, cô ta đã đột nhập thành công. Phòng khách không có ai, cô ta túm lấy một người hầu hỏi, người hầu bảo rằng ông cụ đang ở trong phòng cho khách nên cô ta đi qua. Trong phòng cho khách không có bố mẹ và các anh của cô ta, chỉ có ông nội, chú thím và còn có con tiện nhân đã thay thế thân phận của cô ta. Diệp Chi Nam lao về phía Hứa Liên Kiều một cách liều lĩnh, chộp cả hai tay về phía mặt Hứa Liên Kiều. Cô ta muốn cào nát mặt Hứa Liên Kiều. Cô ta muốn cô ấy chết. Tất cả không phải là thật, đó hẳn là âm mưu của con chó cái này. Cô ta là con gái của Diệp Mộc Giản và Vương Tư Như, không phải con gái của một vệ sĩ. Cô ta là cô chủ lớn của nhà họ Diệp, cô ta có bố mẹ yêu thương và anh trai cưng chiều cô ta. Cô ta là một công chúa may mắn, không phải Phượng Hoàng Dụng Long. Tần Ánh Dung toát mồ hôi lạnh và hét lên, Mộc Phồn, ngăn cô ta lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hứa Liên Kiều bị thương hoặc bị Diệp Chi Nam chọc giận rồi từ chối chăm sóc cơ thể của con gái mình chứ? Diệp Chi Nam từng là cháu gái của Diệp Mộc Phồn, lại còn bị thương, Diệp Mộc Phồn do dự một chút, Diệp Chi Nam đã lao tới trước mặt Hứa Liên Kiều. Ngay khi tay cô ta suýt chút nữa chụp được khuôn mặt của Hứa Liên Kiều, một bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp duỗi ra theo đường chéo, nắm lấy cổ tay của cô ta, làm một cú hất qua vai gọn gàng, Diệp Chi Nam đã bị đánh ngã xuống đất. Không chớp mắt, Hứa Liên Kiều chỉnh lại dây vai của hộp thuốc cười nói với Đường Dạ Khê. Khê khê, cậu vẫn đẹp trai như vậy. Diệp Mộc Phồn, mợ chủ nhà họ cô có dáng vẻ thanh tú, dịu dàng quyến rũ, dáng người yểu điệu, eo thon tưởng như gió sẽ thổi bay, kết quả lại. Mạnh như vậy sao, con nhà giàu sợ bị bắt cóc, đa số đều luyện võ để tự vệ, Diệp Mộc Phồn cũng đã luyện tập qua 20-30 năm, không dám so với các cao thủ chuyên nghiệp, nhưng với đàn ông trưởng thành bình thường thì có thể đánh 5-6 tên một lần cũng không thành vấn đề. Người trong nghề vừa ra tay đã biết, ngay khi Đường Dạ Khê ra tay, ông ấy đã biết Đường Dạ Khê là cao thủ. Ông ấy rất xấu hổ. Đường Dạ Khê và Hứa Liên Kiều, hai cô gái nhỏ, một người yếu đuối, một người xinh đẹp, nhưng cả hai đều không phải gối thêu hoa, đều có nét độc đáo riêng. So với bọn họ, con cháu nhà họ Diệp quá kém cỏi. Ví dụ như Diệp Chi Nam giờ phút này đã bị Đường Dạ Khê hất ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là một cô gái, kỹ năng của Đường Dạ Khê xinh đẹp sắc sảo, thoạt nhìn là biết cao thủ, cô gái được nhà họ Diệp nuôi nấng chẳng qua chỉ có khuôn mặt ưa nhìn. Ôi, khuôn mặt của Diệp Chi Nam cũng chẳng bằng mợ chủ nhà họ Cố này. Nếu chỉ là so sánh về khuôn mặt, ước chừng cũng chỉ có vài người ở Dạ Đô có thể so với người trong lòng của Cố thời Mộ. Cách chương.